Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, nửa phàm. Theo cơ quan thành đánh một trận hạ xuống, thiên hạ rơi vào một cái ngắn ngủi lặng im, nhưng các lớn thế lực trong lúc đó cũng phong khởi vân dũng. Thật lâu khó có thể bình tĩnh, thiên hạ này các lớn thế lực rắc rối khó gỡ, tuy là lần này viện trợ Mặc gia chỉ có Y gia. Danh gia, binh gia, nông gia, pháp gia, ngũ gia, nhưng nếu là thật truy cứu tới, cái này mấy nhà cùng thiên hạ hơn phân nửa thế lực đều có chỗ liên hệ. Rất nhiều người đều tò mò doanh chính chuẩn bị xử lý như thế nào cái này ngũ gia. Nhưng Đại Tần lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho người trong thiên hạ đều vạn phần nghi hoặc. Lần này Chúa Trời Đế Thích Thiên xuất sơn, đánh một trận kinh thế gian. Nếu doanh chính cần phải diệt cái này ngũ gia phản nghịch, vậy là không có người dám ngăn cản, cũng không có ai có thể cản dừng. Rất nhiều người xem ra, cho dù có Cổ Chi Thánh Hiền xuất thủ, ước đoán cũng không đủ Đế Thích Thiên một tay có. Cơ quan thành trận chiến ấy thật sự là sợ người quá nhiều. Đế Thích Thiên rốt cuộc lại xuất hiện, lẽ nào thiên hạ này lại đem nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ? Cơ gia trong, một vị xương cốt thanh kỳ lão giả râu tóc bạc trắng nghe xong cơ quan thành đánh một trận từ đầu đến cuối sau đó, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn cơ gia mặc dù là lánh đời đại tộc một trong, nhưng cùng ngoại giới liên hệ nhưng không có đứt đoạn. Hơn nữa hắn hơn 20 năm trước xuất gia du lịch, đã từng thấy tận mắt Đế Thích Thiên thủ đoạn. Cũng đúng là như vậy, dù là lấy tâm cảnh của hắn, lúc này trong lòng đều mọc lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra cảm giác sợ hãi. Gia chủ, Mặc gia Cao Tiệm Ly cầu kiến. Ngay hắn trầm tư lúc, đột nhiên có hạ nhân thông báo đạo. Mặc gia Cao Tiệm Ly, lão giả tự nói, sau đó hắn phân phó nói, khiến hắn rời đi, coi như hắn chưa từng vào ta cơ gia, gia chủ hắn không muốn rời đi, còn để cho ta mang một câu nói. Hắn nói ngươi nghe những lời này phía sau tuyệt đối sẽ không khiến hắn rời đi. Cũng không lâu lắm, hạ nhân lần thứ hai trở về thông báo đạo. Ồ, lão già có chút kinh ngạc. Hắn để cho ngươi mang câu gì nói? Cơ nửa phàm, hạ nhân mở miệng nói. Cơ nửa phàm, lão già nghe vậy sững sờ, mà phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Cuối cùng hắn nói ra, khiến hắn qua đây. Ngoặc kép, đội trưởng, ta thu tập được một ít về cái thế giới này tin tức. Thế giới này quả nhiên tan vỡ lợi hại. Một chỗ đơn giản căn phòng, Cửu Tiêu đội 5 người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma thành một vòng. Nói chuyện là một cái thon gầy nam tử. Hắn chính là Đông Phương Cửu Vũ. Tan vỡ tới trình độ nào? Nam Cung Vân Thiên vấn đạo. Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, Ma Kiếm Sinh Tử Cờ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Ngôi Sao Du Ký, Tần Thì Minh Nguyệt, Phong Vân, trong đó thậm chí còn có Hồng Miêu Lam Thỏ Thất Hiệp Truyện. Đông Phương Cửu Vũ hỏng mất nói rằng, đây vẫn chỉ là ta tham điều tra ra vài cái thế giới nguyên tố. E rằng thế giới này còn có càng nhiều ẩn giấu thế giới nguyên tố cũng không nhất định. Với cái thế giới này dường như còn có một cái sẽ tiên thiên càn khôn công cơ ra. Thiên tử truyền kỳ khả năng cũng có. Hơn nữa ta phân tích một chút giới này thượng cổ trong truyền thuyết ma giới. Có người nói đây là ma giới chi vương bức họa. Các ngươi nhìn nó giống ai? Mọi người nghe vậy, phảng phất tiến tới, tham quan Đông Phương Cửu Vũ trong tay một bản vẽ giống. Ngọa tào, thánh chủ, thấy rõ trên bức họa nhãn. Hắc Tháp nhịn không được bạo nổ một cái thô tục. Thậm chí ngay cả Thành Long trải qua nguy hiểm nhớ đều ở nơi này. Ta cảm giác chủ thần đây là muốn đùa chết chúng ta. Xích Mị có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Thế giới này quả thực băng phát rồi. Hắn đã có chút không lời chống đỡ. Phải biết rằng trước mặt một ít trong thế giới thế nhưng đủ thần ma nguyên tố. Nếu như những thần ma đó thật tồn tại, thế giới này ước đoán liền ngay cả này Tứ Thiên Quan toàn bộ khai hỏa đích thực thần qua đây, cũng là đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Chân thần tuy mạnh, nhưng chân thần cũng chia làm cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên chân thần xác thực một số gần như vô địch. Nhưng này chút một nhị trọng thiên đích thực thần cũng không có mạnh như vậy. Đúng, hai ngày trước năng lượng ba động khởi nguồn ngươi cha không có điều tra ra. Đúng lúc này, Nam Cung Vân Thiên đột nhiên hỏi. Điều tra ra, là Doanh Chính muốn diệt Mặc gia cơ quan thành. Kết quả dẫn Đế Thích Thiên cùng bên cạnh thần. Hai người kia vung tay. Kết quả là khiến cho cao tới hơn 20 tỷ năng lượng ba động. Đông Phương Cửu Vũ mở miệng nói. Thực sự là nghĩ không ra. Đế Thích Thiên cái kia ở Phong Vân trong toàn bộ hành trình đà tương du áo rồng mặt hàng. Ở cái thế giới này dĩ nhiên cường đến nước này. Tây Môn Nhược Phong nhịn không được cảm khái. Hắn tuy là từ chủ thần đánh giá chung liền suy đoán Đế Thích Thiên có lẽ là trên cái thế giới này. Trên mặt nổi người mạnh nhất. Tương đối giá tiền của hắn ở. Nhưng hắn không nghĩ tới Đế Thích Thiên dĩ nhiên có thể cường đại đến có thể chân thần tình trạng. Trong nơi này vẫn là Đế Thích Thiên. Ước đoán thần võ kỷ trong cuối cùng boss đại nhật Như Lai cũng không có tên biến thái này upgrade. Phiên bản Đế Thích Thiên cường. Nam Cung Nhược Phong than thở. Lẽ nào các ngươi liền chưa từng nghĩ. Nếu như đại nhật Như Lai ở cái thế giới này cũng có. Như vậy hắn sẽ khủng bố tới trình độ nào? Đúng lúc này, Hắc Tháp sâu kín đến một câu. Cũng sẽ không, nếu như đại nhật Như Lai sức chiến đấu cũng giống Đế Thích Thiên như vậy tăng trưởng. Chúng ta cũng không cần chơi. Đông Phương Cửu Vũ an ủi. Bất quá lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Trận chiến ấy, tình hình chiến đấu như thế nào? Xích Mị mở miệng hỏi đáp. Ta nghe nói là Đế Thích Thiên một tay treo lên đánh bên cạnh thần. Ngay cả trong tay hắn thần binh đều bị Đế Thích Thiên tay không đánh nát. Hơn nữa ta nghe nói hình như là Đế Thích Thiên đoạt bên cạnh thần lão bà. Sau đó bên cạnh thần thiêu đốt tất cả muốn cùng Đế Thích Thiên đồng quy vu tận. Kết quả lại bị một tay trấn áp. Đông Phương Cửu Vũ thản nhiên nói. Bên cạnh thần hắn có lão bà. Đây đều là chút gì quỷ kịch tính. Nam Cung Vân Thiên che mặt, một trời sinh người vô tình tạo cơ giới sinh mạng thể lại có lão bà. Điều này làm cho hắn cảm giác thế giới quan đều đổ nát. Hắn lão bà là Kình Thiên Trụ, vẫn là Uy Chấn Thiên. Nam Cung Vân Thiên nhẫn không được nhổ nước bọt đạo, nghe nói là Long Quý. Đông Phương Cửu Vũ phun ra một cái tên, Ngọa Tào, Ngọa Tào, Ngọa Tào, Ngọa Tào, liên tiếp tứ thanh Ngọa Tào. Cửu Tiêu đội mấy người hiện tại cũng có loại chứng đau cảm giác. Tranh này gió hoàn toàn không đúng. Ta cũng biết các ngươi có thể như vậy. Đông Phương Cửu Vũ che mặt. Nhưng là thật là nàng. Nói đồng hồ đeo tay của hắn trên chiếu hình làm ra một bộ hình ảnh. Cảnh tượng đó chính là Trương Đạo nhất tay cầm Long Quỳ hồn phách hình ảnh. Ở trong hình bên cạnh thần tượng cái như chó chết đứng ở Trương Đạo nhất mặt trước. Có vẻ chật vật không chịu nổi. Lại vẫn thực sự là, Nam Cung Vân Thiên che mặt, nếu không phải là hắn tâm tình không kém, lúc này ước đoán đều có thể nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thế giới này tuyệt đối có độc, hắn dám khẳng định, lần này nhiệm vụ sợ rằng hoàn thành hy vọng mịt mù a. Một cái Đế Thích Thiên đã đủ treo đánh chúng ta toàn bộ. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, bất quá cũng may ta đã từng thu được một cái mạnh mẽ thoát ly quyển rút ra. Thực sự không được chúng ta liền mạnh mẽ rời khỏi. Tuy là nghiêm phạt rất nặng. Nhưng dù sao cũng hơn chết ở chỗ này cường. Bất quá lần này nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành. Phần thưởng kia, ngẫm lại đều kích thích. Đông Phương Cửu Vũ nói tiếp. Hắn cũng biết đội trưởng đây là muốn phấn chấn sĩ khí. Chín đám hiệp lực. Mượn nữa trợ kịch tình cường giả, chúng ta cũng còn có một chút hy vọng. Ta cảm giác môn hoàn toàn có thể đem bên cạnh thần xong rồi chúng ta trận doanh. Mối hận cướp vợ, hắn cùng với đại tần thỏa thỏa chính là tử thù. Nam Cung Vân Thiên cười nói, chúng ta cũng không phải là không có hy vọng thành công. Chủ thần không biết bố trí phải chết nhiệm vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.